Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, 93 tranh chấp. Phương Vũ Dương vẫn luôn đối Khâu Gia không có gì hảo cảm. Đại khái là quá để ý Phương Vũ Hân cái này muội muội. Hắn đối Khâu Dịch Minh cùng với Khâu Gia đều tương đương để ý. Nhiều năm thờ ơ, lạnh nhạt xuống dưới. Hắn liền phát hiện Khâu Gia giấu ở giả nhân giả nghĩa gương mặt hạ gương mặt thật. Hắn cùng Phương Cẩm Đường không giống nhau. Phương Cẩm Đường tuy rằng cũng không ngốc, nhưng rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình. Hơn nữa bậc cha chú ân cần dạy dỗ, hắn vẫn luôn đem Khâu Hồng Thịnh trở thành hảo huynh đệ. Hắn bị tự cho là giao tình che mắt đôi mắt, tự nhiên liền xem nhẹ một ít chi tiết nhỏ. Thẳng đến mặt thế trước đó không lâu, Khâu Hồng Thịnh thử mới làm hắn cả người một giật mình, trong lòng từng đợt rét run. Tự kia về sau, đã từng bị Phương Cẩm Đường bỏ qua một đám chi tiết nhỏ, liền đều dần dần rõ ràng lên. Sau lại Khâu Gia tới rồi ân toán khu, hai bên lại không có đã gặp mặt, Phương Cẩm Đường tâm càng là trầm đi xuống. Liền tính là vội, chẳng lẽ liền thấy cái mặt thời gian đều trừ không ra. Phương Cẩm Đường đột nhiên liền cảm thấy, hắn cùng Khâu Hồng Thịnh những năm gần đây giao tình quả thực chính là cái chê cười. Này hết thảy, Phương Vũ Dương tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn đối Khâu Gia quan cảm vốn dĩ liền không tốt. Trước kia là e ngại Phương Cẩm Đường mặt mũi, không hảo nói thẳng ra tới. Chỉ nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác mà, chậm rãi làm Phương Cẩm Đường thấy rõ ràng Khâu Gia gương mặt thật. Hắn không nghĩ tới, Phương Cẩm Đường nhanh như vậy liền phát hiện. Ngay từ đầu hắn hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy đè ở trong lòng cự thạch rốt cuộc không thấy. Nhưng mắt thấy Phương Cẩm Đường thương tâm, hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu. Vì thế, hắn đối Khâu Gia quan cảm liền càng kê mon sơ. Cố tình còn có cái Khâu Dịch Minh, vẫn luôn cuốn lấy hắn muội muội không bỏ cũng liền thôi, cư nhiên còn đem Phương Mộng Giao nữ nhân kia mang theo trên người. Mệt hắn lúc trước còn cảm thấy Khâu Dịch Minh tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, đối hắn muội muội nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Phương Vũ Hân thích hắn, làm cho bọn họ ở bên nhau cũng không có gì không tốt. Nhưng hôm nay lại xem, Phương Vũ Dương chỉ cảm thấy ghê tởm. Tuy rằng nói tất cả mọi người đều là nam nhân, nhưng là hắn liền tưởng không rõ, Khâu Dịch Minh như thế nào có thể như vậy làm người ghê tởm đâu. Hắn đem Phương Mộng Giao mang theo trên người, cùng nàng thật không minh bạch, quay đầu còn bắt lấy hắn muội muội không chịu phóng. Đây là người làm chuyện này sao? Chẳng lẽ hắn còn si tâm vọng tưởng tọa ủng tề nhân chi phúc? Này cũng quá ghê tởm người. Cho nên mỗi lần vừa nhìn thấy Khâu Dịch Minh, hắn đều không có sắc mặt tốt, hận không thể tiểu tử này hoàn toàn biến mất. Cố tình Khâu Dịch Minh còn cái hay không nói, nói cái dở, cư nhiên làm hắn muội muội đi gặp Khâu Gia kia hai cái ích kỷ lão đông tây. Đối với kia hai người, Phương Vũ Dương thật sự tôn trọng không đứng dậy. Hắn nơi nào sẽ không biết kia hai người suy nghĩ cái gì. Đơn giản là nghe thấy được những cái đó đồn đãi, cảm thấy hắn muội muội có giá trị lợi dụng, lúc này mới lại nghĩ tới nàng tới. Bằng không, bọn họ đi vào nơi này đều ba ngày, như thế nào cũng không gặp bọn họ nhớ tới Phương Vũ Hân, nhớ tới bọn họ Phương gia. Đơn giản là cảm thấy bọn họ đã không có giá trị lợi dụng, chướng mắt bọn họ thôi. Hắn có cái gì không rõ? Trịnh Thiên Hợp sự làm hắn trong lòng nghẹn một bụng hỏa. Ở cái kia hẹp hòi phòng khách, hắn không có biện pháp bảo vệ tốt chính mình muội muội. thậm chí còn phải dựa vào Phương Vũ Hân bảo hộ. Cái này làm cho hắn trong lòng thực hụt hẫng nhi. Mà vì giải quyết rớt Trịnh Thiên Hợp cái này phiền toái, bọn họ còn phải đem nguyên tinh sự tình trước tiên để lộ ra đi. Thậm chí rất có thể làm Khâu Gia nhặt đại tiện nghi. Này liền làm hắn trong lòng càng hụt hẫng nhi. Cho nên vừa nghe thấy Khâu Dịch Minh nói, hắn liền nhịn không được bạo phát ra tới. Khâu Dịch Minh càng tức giận. Phương Vũ Dương xem hắn không vừa mắt. Hắn biết rõ, hắn đối Phương Vũ Dương đồng dạng không có gì hảo cảm. Nếu không phải hai nhà quan hệ không tồi, lại có Phương Vũ Hân ở, hắn đã sớm hận không thể đem Phương Vũ Dương hung hăng giáo huấn một đốn. Phương Vũ Dương chán ghét hắn có thể, hắn tiếp theo, nhưng hắn không thể đối hắn ba mẹ bất kính. Liền tính hắn là Phương Vũ Hân thân ca ca, việc này cũng không đến thương lượng. Khâu Dịch Minh trong lòng nháy mắt cuồn cuộn khởi một cổ bạo ngược xúc động, hận không thể hủy diệt hết thảy. Hắn trừng mắt Phương Vũ Dương, nắm chặt nắm tay bay thẳng đến trên mặt hắn tạp qua đi. Hắn này vừa ra tay, những người khác tất cả đều sợ ngây người. Phương Vũ Dương đảo như là sớm có chuẩn bị dường như. Khâu Dịch Minh nắm tay tập lại đây nháy mắt. Hắn bay nhanh mà nâng lên tay trái, chặn Khâu Dịch Minh này một kích. Tiếp theo, hai người liền ngươi tới ta đi mà đánh lên. Bọn họ đánh đến thập phần hung ác. Nắm tay bay thẳng đến đối phương trên người tiếp đón. Xem đến kia năm cái lính đánh thuê nghĩ lại mà sợ. Bọn họ trộm nhìn mắt đứng ở một bên, mặt trầm như nước Phương Vũ Dương. Từ Trần Kiều đứng ra thấp giọng hỏi nói, Phương phó đội trưởng, chạy nhanh tưởng cái biện pháp ngăn cản đi. Phương đội trưởng đắc tội vị kia Khâu thiếu tá, này nếu là đánh ra chân hỏa tới, sợ là muốn ra đại sự. Phương Vũ Hân đương nhiên biết không có thể từ bọn họ như vậy đánh tiếp. Trịnh Thiên Hợp hiện tại đã theo dõi bọn họ, một khi truyền ra bọn họ cùng Khâu gia không hợp tin tức, Trịnh Thiên Hợp khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng làm năm người lui ra phía sau, tiếp theo liền đi nhanh hướng tới đánh đến khó xá khó phân hai người đi qua. Hai người đôi mắt dần dần đỏ lên, trên tay động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Thậm chí trên người năng lượng dao động cũng trở nên cuồng bạo lên. Còn như vậy đi xuống, hai người liền thật muốn đánh ra chân hỏa. Phương Vũ Hân nhìn chuẩn thời cơ, vọt tới hai người trung gian. Nàng cũng không có giống phim truyền hình diễn như vậy, dùng thân thể ngăn trở đến từ hai người công kích, mà là tay không đón đỡ trụ Phương Vũ Dương công kích đồng thời. Một chân đá vào Khâu Dịch Minh bụng, đem hắn đá đến lùi lại vài bước. Khâu Dịch Minh khóe miệng có chút xuất huyết, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Phương Vũ Dương. Đang xem Vương Vũ Hân khi, lạnh ngạnh khuôn mặt thượng thế nhưng hiện ra vài phần yếu ớt cùng bị thương. Hắn nhìn Phương Vũ Hân, tự giễu mà cười rộ lên. Quả nhiên ở ngươi trong lòng, vẫn là ngươi cái này ca ca càng quan trọng. Phương Vũ Hân tâm nói đó là đương nhiên. Phương Vũ Dương không chỉ có là nàng thân ca ca, còn chiếu cố nàng nhiều năm như vậy. Nàng nếu là hướng về Khâu Dịch Minh, kia thật đúng là dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Huống chi, ở cái kia trong mộng, Khâu Dịch Minh vứt bỏ sớm đã đem nàng cảm tình tiêu ma sạch sẽ. Vẫn luôn bồi ở bên người nàng bảo hộ nàng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Là Phương Vũ Dương cái này ca ca, nàng trong lòng đương nhiên sẽ hướng về Phương Vũ Dương. Chỉ là nhìn Khâu Dịch Minh khó được yếu ớt bộ dáng, nàng trong lòng bỗng nhiên liền có chút không đành lòng. Vừa rồi kia một chân, nàng dùng 10 phần lực đạo, Khâu Dịch Minh sợ là đã bị thương. Khâu Dịch Minh thấy nàng nói không ra lời, trong lòng một trận thất vọng, cười lạnh một tiếng liền đi nhanh hướng ra ngoài đi. Phương Vũ Hân cau mày đuổi theo ra đi. Ở Khâu Dịch Minh kéo ra cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm kéo lại hắn. Vừa rồi thực xin lỗi, ngươi bị thương nặng không nặng? Khâu Dịch Minh nghiêng đầu xem nàng, đột nhiên cảm thấy trước mắt người ở chút bất chi bất giác thế nhưng đã trở nên càng ngày càng xa lạ. Hắn nhìn lướt qua Phương Vũ Hân bắt lấy cổ tay hắn tay. Kia ngón tay tinh tế trắng nõn, làn da non mềm bóng, loáng. Lòng bàn tay mềm thịt rắn ở hắn hơi hiện ngạnh lãng làn da thượng. Mềm mại xúc cảm tốt đẹp đến làm hắn có loại nhu tình lưu luyến ảo giác. Quay cuồng không thôi lửa giận. Thế nhưng cứ như vậy, quỷ dị mà bình ổn đi xuống. Khâu Dịch Minh nhịn không được thầm mắng chính mình không tiền đồ. Lại luyến tiếc buông ra này một phần mềm mại. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Hân Hân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi ca đối ta thành kiến quá sâu sao? Ta ba mẹ là thật sự muốn gặp ngươi. Bọn họ phía trước thật sự rất bận. Ân toàn khu sự tình rất nhiều. Bọn họ cần thiết có thể thân làm tắc. Sơ sót ngươi, ta thực xin lỗi. Nhưng là ngươi không nên trách bọn họ được không? Nói lời này thời điểm, hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Đối với Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa ý tưởng, hắn là lại rõ ràng bất quá. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cha mẹ hắn. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, đều là vì hắn hảo. Hắn tổng không thể làm cho Phương Vũ Hân mặt, nói chính mình ba mẹ nói bậy. Huống chi, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ xưa liền có, lại không phải độc bọn họ một nhà. So với trên đời những cái đó cực phẩm bà tới, hắn mẫu thân đối Phương Vũ Hân đã hảo quá nhiều. Phương Vũ Hân sớm đã thu hồi tay. Nàng đương nhiên biết Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa là suy nghĩ như thế nào. Nàng lại không phải ngốc tử. Chu Phương Hoa tuy rằng thường xuyên nói đem nàng trở thành thân khuê nữ, nhưng trên thực tế hai người chi gian luôn là cách một tầng. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, Chu Phương Hoa không tính là cái gì cực phẩm bà. Đối nàng cũng đích xác xem như không tồi. Vì thế nàng cũng không tính toán cùng Khâu Dịch Minh tranh luận chuyện này. Thuật theo gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Khâu Dịch Minh giải thích. Sau đó nàng nói, ta ca hắn vừa rồi quá xúc động, ngươi có thể hay không đừng sinh hắn khí. Khâu Dịch Minh rất bất mãn Phương Vũ Hân bắt tay thu hồi đi. Yêu dư, đọc sách rồi lại không muốn không tiền đồ mà đi kéo Phương Vũ Hân tay. Cái này làm cho hắn bực bội không thôi. Hắn tư tâm là không muốn tha thứ Phương Vũ Dương. Vốn dĩ hắn liền chán ghét cái này, đại cựu tử. Vừa rồi đánh lên tới thời điểm, nếu không phải cuối cùng lý trí còn ở, hắn quả thực hận không thể đem Phương Vũ Dương cấp giết. Liền tính hắn là Phương Vũ Hân ca ca, nhưng hắn dựa vào cái gì ngăn cản bọn họ kết giao? Dựa vào cái gì đối hắn ba mẹ bất kính? Vừa nhớ tới Phương Vũ Dương, Khâu Dịch Minh trong lòng lửa giận lại có tăng trở lại xu thế. Hắn nhịn nhẫn, đem trong lòng đối Phương Vũ Dương mãnh liệt bất mãn cùng điên cuồng sát ý cưỡng chế đi. Rốt cuộc không ở Phương Vũ Hân trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh lùng mà nói, Hân Hân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi ca hắn quản được có chút khoan sao? Hắn chỉ là ca ca ngươi, dựa vào cái gì can thiệp chúng ta chi gian sự tình? Phương Vũ Hân rất bất mãn Khâu Dịch Minh nói Phương Vũ Dương nói bậy. Nàng vốn đang tưởng một sự nhịn chín sự lành, nghe vậy cũng nổi giận. Khâu Dịch Minh, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại nghị luận người, Hắn là ta thân ca ca. Hắn vừa rồi đích xác làm được không đúng. Ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Chính là ngươi vừa rồi lời nói. Ta không thích nghe. Trưởng huynh như cha. Hắn vì cái gì không thể can thiệp ta chung thân đại sự. Khâu Dịch Minh bực bội mà gãi gãi tóc. Trừng mắt Phương Vũ Hân. Rồi lại nói không nên lời tàn nhẫn lời nói tới. Phương Vũ Hân nhìn hắn khóe miệng cùng trên má ứ thanh. Nghĩ nghĩ vẫn là nói. Ta trước thế ngươi trị thương đi, nàng nói xong. Thấy Khâu Dịch Minh không phản đối. Liền đem ngón tay dán ở hắn khóe miệng miệng vết thương thượng. Mộc hệ linh khí tiến vào miệng vết thương. Mắt lạnh cảm giác áp xuống miệng vết thương nóng bỏng phỏng. Thực mau. Khâu Dịch Minh khóe miệng miệng vết thương đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Khâu Dịch Minh thoải mái mà nửa nheo lại đôi mắt. Nhìn đứng ở Phương Vũ Hân sau lưng cách đó không xa Phương Vũ Dương. Đắc ý trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích cùng không chút nào che giấu địch ý. R1152 Hết chương.